Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, dạo chơi nhân gian. Dương An cùng Đoàn Dự, Mộc Huyền Thanh, Chu Tứ Ca cùng một chỗ tiến về Đại Lý Quốc Đô. Trung Linh nói muốn nhà, cũng không có theo tới. Bất quá, Trung Linh lúc rời đi đợi thần sắc ảm đạm. Hâm mộ nhìn Mộc Huyền Thanh liếc một chút, Dương An đem Trung Linh thần sắc nhìn ở trong mắt, lại không có nhiều lời. Chu Tứ Ca chuẩn bị ngựa thớt, Dương An vì thể nghiệm một chút cưỡi ngựa cảm giác, không có sử dụng trong chóng che phi hành. Nếu là người bình thường muốn học cưỡi ngựa, còn cần tốn nhiều sức lực. Dương An đi qua 4 lần cường hóa về sau, sớm đã không phải là người bình thường, mà lại hắn trả học một số vũ kỹ, đồng thời còn học hội lăng ba vi bộ. Bởi vậy, Dương An rất nhanh liền học biết cưỡi ngựa. Chu Tứ Ca chuẩn bị ngựa thớt, đều là Đại Lý Quốc thượng đẳng ngựa tốt, chạy như bay. Dương An chơi hưng khởi, cưỡi tại trên lưng ngựa, một đường lao vụt, thẳng đến dịch trạm, cái này mới dừng lại. Chu Tứ Ca đem ngựa thu xếp tốt về sau, hướng mọi người nói, đi, chúng ta uống chút rượu nước, ăn vài thứ, lại tiếp tục lên đường. Tốt, Dương An nói, ta nếm nếm các ngươi Đại Lý Quốc phong vị. Chu Tứ Ca tìm một vị trí ngồi xuống, đối nhân viên cửa hàng bắt chuyện nói, tiểu nhị, đến ấm trà ngon, lại đến một bình rượu ngon. Dương An khoát khoát tay, nói, phía trên một bình trà tửu thì đừng tiến lên, ta không thích. Được, Chu Tứ Ca nói, đã tiên đồng không thích loại rượu, vậy cũng không cần bên trên. Tiên đồng, nhân viên cửa hàng dùng kỳ quái con mắt nhìn Dương An liếc một chút. Thầm nghĩ, đầu năm nay danh hào càng ngày càng kỳ quái. Chu Tứ Ca nghe được nhân viên cửa hàng lời nói, áy náy nói, không có ý tứ, không sao cả. Dương An thản nhiên nói, lời nói và việc làm cùng diễn xuất cũng giống như một cái người lớn. Thế nhưng là, phối hợp hắn hình dạng, khiến người ta cảm thấy là lạ. Một lát sau, nước trà bưng lên, Chu Tứ Ca tự mình cho Dương An rót một ly trà. Dương An cũng không khách khí, nâng chung trà lên nước, nhấp một ngụm, nhất thời, vẻ mặt đau khổ, nói, nước này có thể uống sao? Làm sao? Đoàn Dự đang khi nói chuyện, nâng chung trà lên nước, uống một ngụm, nói, nước trà này thẳng giải khát. Tốt a, Dương An lạnh nhạt nói, là ta quá chọn, lần này, Chu Tứ Ca minh bạch, áy náy nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Tiên đồng trên thói quen giới tiên trà, không thích nhân gian nước trà. Bên cạnh khách hàng cùng nhân viên cửa hàng nghe được Chu Tứ Ca lời nói, cười lạnh hai tiếng. Một khách quen cười khẽ nói, đầu năm nay, loại người gì cũng có, thực sẽ đựng. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, ta thật không phải đựng. Hệ thống khu mua sắm bán phổ thông lá trà đều so với các ngươi nơi này lá trà tốt gấp trăm lần. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, theo hệ thống khu mua sắm một lượng trà ngon. Lấy ra, đặt tới trên mặt bàn. Hắn ngẫm lại mua một bình cực phẩm linh tuyền. Chu Tứ Ca nhìn thấy Dương An động tác, cái mũi hơi động một chút, hỏi nói, tiên đồng, đây là lá trà. Đúng, đây là thượng giới phổ thông lá trà cùng thiên sơn linh tuyền. Để cho các ngươi nếm thử vị đạo, Dương An thản nhiên nói. Chu Tứ Ca trên mặt lộ ra nét mừng, hô nói, tiểu nhị, giúp chúng ta nấu nước. Không dùng, Dương An khoát khoát tay, nói, tiên phẩm há có thể dùng phàm hỏa. Nhìn ta, Dương An nói xong, lại giả bộ một thanh, tay phải khẽ nâng, chỉ gặp trên tay hắn toát ra một đám lửa. Nhất thời, đem mọi người thấy ngốc, đây là cái gì công phu? Chu Tứ Ca hiếu kỳ nói, tạp kỹ ha. Đoàn Dự nói, hắn sau khi nói xong, lại lôi kéo hắn huyền muội tay, vừa nói dỗ ngon dỗ ngọt, một bên nhìn Dương An biểu diễn. Dương An nhìn thấy Đoàn Dự cùng Mộc Huyền Thanh tình chẳng ý thiếp bộ dáng, chẳng biết tại sao, tâm lý có chút nén giận. Cảm giác này, ta giống như thành diễn viên. Nơi này nói một chút, lúc bắt đầu, Dương An xác thực không thể thi triển ma pháp, làm hắn cường hóa thân thể đến cấp 4 về sau. Hắn cảm giác mình tế bào sinh ra một tia biến hóa, giống như mỗi một tế bào đều có thể tồn trữ ma lực. Cứ như vậy, hắn ma lực so phổ thông ma pháp sư mạnh gấp trăm lần. Đồng thời, cũng có thể thi triển ma pháp. Không đến một phút đồng hồ, nước thì đốt lên. Đây chính là ma pháp chỗ thần kỳ. Cũng không thương tổn dụng cụ, lại có thể nhanh chóng đem nước đốt lên. Nước mở về sau, Dương An bắt đầu pha trà. Nhất thời, trà mùi thơm khắp nơi. Chu Tứ Ca nghe hương trà, tán thưởng nói, trà ngon, không hổ là thượng giới tiên phẩm. Dương An rất được lợi, cho Chu Tứ Ca rót một ly trà, sau đó lại rót cho mình một ly, yêu nhã thưởng thức nước trà. Đoàn Dự gặp Dương An không cho mình châm trà, cũng không nói chuyện, chính mình động thủ. Dương An nhìn thấy Đoàn Dự động tác sau, nói, xuất sắc ân ái, đi một bên, ếch. Đoàn Dự xấu hổ nói, Dương An, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, khác nhỏ mọn như vậy. Dương An nhàn nhạt nói, muốn uống trà cũng được, 100 lạng vàng một chén, ếch. Đoàn Dự bưng lên phổ thông nước trà, đối Mộc Huyền Thanh nói, Huyền muội, chúng ta uống nhân gian nước trà. Mộc Huyền Thanh ôn nhu ứng một tiếng, nói, Đoàn lang, ta nghe ngươi. Dương An nhìn lấy Đoàn Dự cùng Mộc Huyền Thanh ân ái bộ dáng, đem trong chén nước trà uống một hơi hết, nói, Chu Tứ Ca, chúng ta tiếp tục lên đường. Sau đó, đối Đoàn Dự cùng Mộc Huyền Thanh nói, đến lúc đó, có các ngươi khóc thời điểm. Đoàn Dự không thèm để ý chút nào, tiếp tục ôm Mộc Huyền Thanh, làm Mộc Huyền Thanh đứng dậy thời điểm, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Vân Trung Hạc, trong lòng giật mình, đối Đoàn Dự nhỏ giọng nói, Đoàn lang, Vân Trung Hạc, cái này. Đoàn Dự cũng là cả kinh, Chu Tứ Ca vội vàng nói, công tử, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Dương An lắc đầu, nói, không dùng. Hắn nói một câu, xuất ra hai cây súng, đối với Vân Trung Hạc cũng là hai phát. Không thể không nói, cái này Vân Trung Hạc phản ứng cực nhanh, hiểm hiểm né tránh viên đạn về sau, nhìn Dương An liếc một chút, cầm lấy bên người đao, nổi giận đùng đùng hướng Dương An chặt tới. Dương An lấy cực nhanh tốc độ đem khẩu súng thu hồi hệ thống không gian, lại từ hệ thống không gian xuất ra một cái gia cường phiên bản súng máy, đối với Vân Trung Hạc một trận cuồng tào. Ngươi, Vân Trung Hạc cảm giác tâm lý có một vạn con sao lao nhanh mà qua. Trong miệng hắn chửi một câu, xoay người chạy. Dương An gặp Vân Trung Hạc đi xa, cười to nói, dân quốc thời kỳ, thần thương Lý Thư Văn đều sợ Dương Thương. Ngươi Vân Trung Hạc đây tính toán là cái gì? Đoàn Dự gặp Vân Trung Hạc chạy về sau, sắc mặt cổ quái, giống như cười mà không phải cười, giống như kinh hãi không phải kinh hãi. Hơn nửa ngày mới nói ra một câu, Dương An, ngươi thứ này lại là thượng giới chi vật. Đúng, Dương An giơ súng máy, cười nói, thứ này lợi hại a. Ếch, Đoàn Dự sững sờ một chút, tán thưởng nói, lợi hại. Chu Tứ Ca nhìn một chút Dương An, nói, tốt, chúng ta tiếp tục lên đường. Chu Tứ Ca khởi công về sau, nhìn lấy Dương An dục ngựa lao vụt, nghĩ thầm, nếu như chúng ta Đại Lý Quốc có loại kia ám khí liền tốt. Lập tức, lại vẫy vẫy đầu, nghĩ, Đại Lý Quốc an phận một ngẫu nhiên, không có tranh bá chi tâm. Muốn những vũ khí kia để làm gì? Đoàn Dự trên đường đi qua một tòa miếu thờ, nói, Huyền muội, Chu Tứ Ca, ta ta muốn tiếp mẹ ta về nhà. Chu Tứ Ca nói, Vương Phi rời đi Vương Phủ lâu ngày, như có thể về nhà, Vương gia khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Bởi vì Dương An xuất thủ đuổi ra Vân Trung Hạc, đến không dùng Đoàn Dự mẫu thân xuất thủ. Phượng Hoàng tại Đoàn Dự quấy giày đòi hỏi phía dưới, bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng hồi phủ, không có đánh đấu, Mộc Huyền Thanh không có xuất thủ. Bất quá, Phượng Hoàng nhìn thấy Mộc Huyền Thanh về sau, vẫn hỏi một câu, người biết Tu La Đao Tần Hồng Miên sao? Đương nhiên, Mộc Huyền Thanh không biết ai là Tu La Đao Tần Hồng Miên. Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Mộc Huyền Thanh nhìn hai mắt, thầm nghĩ, chân tướng, cùng hắn chân tướng. Dương An nhìn lấy Phượng Hoàng biểu lộ, thầm nghĩ, hai người có thể không giống chứ. Các nàng là mẫu nữ. Dương An đi vào Đại Lý Quốc Đô về sau, nhìn lấy Tráng Lệ cung điện, cảm thán nói, đây mới thực sự là cung điện a. Muốn ta đường đường đại đế, hành cung lại như thế keo kiệt. Cùng lúc đó, Dương An hỏi hệ thống, hệ thống, ta có thể hay không tại Thiên Long thế giới kiến tạo một tòa hành cung? Có thể, hệ thống nói. Dương An nghe được hệ thống nói chuyện về sau, trên mặt lộ ra nét mừng, lại hỏi nói, Thiên Long thế giới hành cung cũng có thể trấn áp thiên đạo? Có thể, hệ thống nói. Dương An không tại nhiều hỏi, nghĩ thầm, lần này ta hành cung muốn xây ở chỗ nào? Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Đại Lý Quốc Hoàng Cung, nghĩ thầm, nếu không, ta đem Đại Lý Quốc Hoàng Cung chiếm. Sau đó, khẽ lắc đầu, dạng này không tốt, ta cùng Đoàn Dự cũng coi là bằng hữu, đoạt bằng hữu nhà, không tốt lắm, nếu không, đem Đại Tống Quốc Hoàng Cung đoạt. Đúng, Tây Hạ Hoàng Cung cũng không tệ. Đoàn Dự gặp Dương An đứng ở một bên ngẩn người, hỏi nói, "Uy, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ta muốn cái này tòa hoàng cung." Dương An nói, "Đi một bên." Đoàn Dự nói một câu, lại cẩn thận hỏi nói, "Dương An, ngươi sẽ không thật nghĩ đoạt bá phụ ta hoàng cung đi?" Hắn biết Dương An lai lịch, thật đúng là sợ Dương An đem Đại Lý Quốc hoàng cung chiếm. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sao có thể a? Chúng ta là bạn tốt, ta sẽ không đoạt ngươi hoàng cung, như vậy cũng tốt. Đoàn Dự nói, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bá phụ ta cùng phụ thân. Mộc Huyền Thanh lôi kéo Đoàn Dự cánh tay, nói, Đoàn Lang, ta cũng muốn đi, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Tốt, cùng đi, Đoàn Dự nói. Một hồi về sau, Dương An theo Đoàn Dự đi vào Hoàng Cung. Đoàn Dự nhìn thấy Đại Lý Quốc Vương về sau, hướng Quốc Vương chắp tay một cái, thân thiết hô nói, bá phụ, sau đó, lại hô Trấn Nam Vương một tiếng. Phụ thân, Trấn Nam Vương gặp đến nhi tử, trong lòng hoan hỉ, lại không có biểu hiện ra ngoài, mắng, không hiểu quy củ. Mộc Huyền Thanh hiếu kỳ đánh giá Đại Lý Quốc Vương, hỏi nói, ngươi chính là hoàng đế. Ha ha ha, Đại Lý Quốc Vương tiếu hai tiếng, bình dị gần gũi nói, đúng, ta chính là hoàng đế. Đồng thời, đánh giá Mộc Huyền Thanh, lại đối Đoàn Dự lộ ra từ ái thần sắc. Sau đó, Đại Lý Quốc Vương lại nhìn Dương An liếc một chút, gặp Dương An thần sắc nếu mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, trong lòng phỏng đoán đây chính là Dự Nhi nói tiên đồng. Dương An học Đoàn Dự bộ dáng, chắp tay một cái, lễ phép nói, gặp qua quốc vương, không cần đa lễ. Đại Lý Quốc Vương khoát khoát tay, nói, cho tiên đồng nhìn ngồi. Dương An vào chỗ về sau, Đại Lý Quốc Vương hảo kỳ hỏi nói, tiên đồng, thật có Phật quốc sao? Hắn một thân nghiên tập Phật Pháp, muốn biết nhất chính là cái này vấn đề. Dương An nghiêm túc nói, có, tốt, tốt a. Đại Lý Quốc Vương vui vẻ nói, hắn cảm giác cả đời truy cầu, rốt cục tìm được chứng minh. Dương An ngẫm lại, Nhất quốc chi chủ gánh chịu lấy chúng sinh nhân quả, ta có thể hay không nhờ vào đó tích lũy nhân quả chi lực? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.